Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới Nam. Chương 352, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phượng Đình hỏi ra những lời này. Tâm niệm chuyển mấy vòng. Có thứ gì đó đã sáng tỏ ở trước mắt. Hôm qua cái mật tin được đưa tới tay hắn kia. Thái hậu nương nương Phượng thể bị bệnh nhẹ. Nhiều ngày đóng chặt cửa cung chưa ra tin tức này bất quá chỉ là biểu hiện giả dối do nàng bày ra mà thôi. Kỳ thật, người của nàng sớm đã mượn lý do cáo ốm xin miễn gặp khách. Để nàng có thời gian đi trước quân doanh nơi biên cảnh Lam Tiết này. Nàng thân là một nữ tử. Ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đang diễn ra chiến loạn. Rốt cuộc là vì ai? Đáp án, không cần nói cũng biết. Bởi vì hắn, Nhiếp Chính Vương điện hạ một nửa tự luyến. Một nửa đau lòng thầm nghĩ. Từ Hoàng Đô Đại Hạ đến biên cảnh Lam Tuyết. Chỉ tốn ngắn ngủn 3 ngày có thể đuổi tới. Nhưng đường đi không phải dễ đi. Hắn cũng tưởng tượng được nàng dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi như thế nào. Vạn nhất trên đường gặp phải điêu dân. Nàng một người lại nên ứng phó như thế nào chứ? Ân, Nhiếp Chính Vương điện hạ tự động xem nhẹ thủ lĩnh ám vệ do chính mình đào tạo ra. Những chuyện gian khổ khi lang bạt kỳ hồ. Vốn dĩ không nên xuất hiện trên người nàng. Nàng nên là đóa hoa xinh đẹp trong cung kia. Cũng là đóa hoa nở rộ tươi đẹp nhất. Hiện giờ lại vì hắn. Nhìn dung nhan thiếu nữ minh diễm mà tinh xảo. Tiêu Phượng Đình một lòng hung hăng co rút. Đồng thời, muôn vàn tư vị, trăm loại nhu tình, bỗng nhiên xuất hiện trong lòng. Đánh trúng chỗ sâu nhất, mềm mại nhất từ đáy lòng. Khiến cho phòng tuyến toàn bộ hỏng mất. Về sau, lại chậm rãi lan tràn đến khắp người. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình. Hảo cảm độ, 10, tiến độ công lược hoàn thành 80. Bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm tăng lên. Làm Phong Hoa không khỏi lặng yên giơ lên một cái độ cung bên môi đỏ. Bất quá lập tức bị nàng mạnh mẽ áp xuống. Vươn ra cánh tay nhỏ dài như ngọc. Để trước ngực Tiêu Phượng Đình. Hơi hơi đẩy hắn ra. Nàng dung sắc lãnh diễm. Thanh âm lạnh như băng nói. Ta biết một chuyến đi này là ta đến nhầm. Không cần vương gia xua đuổi. Ta đây liền đi. Dứt lời, nàng phủi tay áo định rời đi. Nhiếp Chính Vương điện hạ lập tức đem người giữ chặt. Hai tay vòng lấy eo thon kia. Ôm chặt vào trong lòng ngực. Chậm rãi dỗ dỗ. A Cẩm, bổn vương không có ý tứ muốn đuổi nàng đi. Cuối cùng, buông ra lòng tự trong buồn cười của mình. Cúi đầu nhận sai. Là bổn vương sai rồi. Bổn vương không hề nghĩ tới người đến là nàng. Nàng thế nhưng sẽ đến nơi này. Tựa như một cái kinh hỉ thật lớn. Làm hắn không biết làm sao. Quá bất ngờ. Đối với Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ mà nói. Này đại khái là một trong những lần số lượng không nhiều lắm mà khiến hắn cúi đầu chịu thua. Chính miệng tạ lỗi. Đây là đáng quý. Phong Hoa hiểu được chuyển biến tốt liền thu mình. Hơi hơi hừ một tiếng. Lại cùng hắn tính một chút cho chuyện khác. Đem mấy lá thư đang đặt trên thư án kia lên. Chất vấn, tốt, chuyện này tạm thời bỏ qua không đề cập tới. Như vậy xin hỏi vương gia, đống này là cái gì? Nhiếp Chính Vương điện hạ ánh mắt hơi hơi mất tự nhiên xoay chuyển. Khụ khụ lên tiếng, bổn vương, vương gia phái người giám thị ta. Phong Hoa đánh gãy lời nói của hắn. Nói thẳng, xé mở mưu toan ngụy trang giả dối của hắn. Đồng tử của nam nhân đen lấy rực rỡ ánh sáng lung linh nhiếp hồn đoạt phách. Ngưng trên khuôn mặt lãnh diễm mà tinh xảo của nàng. Bỗng nhiên thở dài một tiếng. A Cẩm, bổn vương chỉ là nhớ nàng. Hắn hơi hơi cúi đầu. Chóp mũi là mùi thơm ngào ngạt. Hương khí thanh nhã mê người trên cổ nàng. Chỉ cần lại cúi thấp một chút. Liền có thể nhấm nháp đến đôi môi no đủ lại mềm mại đó. Như vậy nghĩ nghĩ. Tiêu Phượng Đình tâm tùy ý động. Cũng đích xác làm như vậy. Như gần như xa nhẹ mổ mổ cánh môi của nàng. Cũng không thâm nhập cướp lấy hương vị mật ngọt trong miệng nàng. Chỉ đơn giản như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Âm thanh hoa diễm mát lạnh. Thấp thấp ở trên môi cùng bên tai nàng vang lên. Tựa như đôi tình nhân đang uyển chuyển nói nhỏ. Hai đạo thân ảnh thân mật khăng khít. Bị ánh nến mong manh chiếu vào. Chiếu rọi trên mảnh doanh trướng. Dạ Linh lặng yên không tiếng động lui ra, tránh ra, bóng đêm, ôn nhu mà liêu nhân. 863 uất, cách Trương.